Chương 538, ngươi cực kỳ không lưu loát. Tiếp nhận cửu nhai tôn giả nhiều lần công kích, mặc dù đại bộ phận điểm chuyển hóa thành cương khí, nhưng góc gió thành báo dưới, Thạch Tiểu Nhạc vẫn là không thể tránh né địa bị thương. Đương nhiên, loại này thương còn tại nhưng trong phạm vi không chế, tin tưởng điều dưỡng cái mấy ngày, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Từ nay về sau, coi như đối đầu cao cấp tôn giả, ta vậy không cần sợ hãi. Thạch Tiểu Nhạc hơi xúc động. Nửa năm trước đó, một cái cấp thấp tôn giả còn có thể tùy ý nắm hắn, hiện tại, hắn giết cái trước như là cắt cỏ, liền chính hắn cũng không nghĩ đến, tiến bộ hội nhanh như vậy. Một sợi hương phong đống nhiên bay vào trong mũi. Ngẩng đầu, Thạch Tiểu Nhạc đã nhìn thấy một vị áo trắng tóc đen, da thịt trắng tuyết tuyệt mỹ nữ tử đứng ở trước mắt, chính lấy mềm mại mà khiếp đảm phức tạp ánh mắt nhìn lấy mình. Thạch công tử, còn có thể gặp lại ngươi, thật tốt. Lúc trước ta cùng tỷ tỷ tại phấn hồng vụ trướng bên trong tìm không thấy ngươi, còn tưởng rằng ngươi tao ngộ bất chắc. Ngươi biết không, tỷ tỷ mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng ta biết, nàng so với ai khác đều thương tâm. Bạch Tuyết Oánh tựa hồ sợ Thạch Tiểu Nhạc nổi giận, ngữ tốc cực nhanh, vừa tối từ truyền âm nói, ta cùng tỷ tỷ đều hận thấu Lục Tử Hùng, mấy tháng này chính đang âm thầm kế hoạch, muốn giết Lục Tử Hùng báo thù cho ngươi. Lần kia tỷ tỷ nghe được ngươi tại Lâm Giang Tiên Hội tin tức, nàng vui vẻ đến ngủ không yên, sắp đem một bản giang hồ tập lật nát. Phương tâm đại loạn dưới, Bạch Tuyết Oánh nghĩ đến điều gì nói gì cái gì, gặp Thạch Tiểu Nhạc tạm thời không có động thủ, càng là đại thụ ủng hộ, lại có chút nói năng lộn xộn. Ngươi muốn biểu đạt cái gì thình lình? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Ta là muốn nói, tỷ tỷ, cực kỳ thích ngươi, ta cũng là. Bạch Tuyết Oánh thốt ra, nói cho hết lời, có chút túi đầu, phi hô nở dê đã bỏ đầy nàng hai má. Nàng tuy là Xuân Phong địa ngục đại tổng quản, với lại đã hơn 40 tuổi, không như thiếu nữ ngượng ngùng, nhưng cũng không trở thành như thế ngay thẳng. Hết thể chỉ vì nàng có loại mãnh liệt trực giác, không tranh thủ thời gian đem nói chuyện rõ ràng, sợ hội tiếc nuối cả đời. Bốn phía người toàn đều nghe choáng váng. Nhất là cùng Xuân Phong địa ngục đối lập nhiều năm Thiên Vấn Tông, Hải Triều Môn những cao thủ, càng là khuôn mặt quất thẳng tới. Cái này giết người không chớp mắt. Đem nam tử giẫm tại lòng bàn chân lanh huyết nữ nhân, còn có loại thời điểm này Thạch thiếu hiệp, cẩn thận có trá du ra một vị lao đầu hét lớn, liên tục không ngừng nhắc nhở. Bạch Tuyết Oánh ngẩng đầu, hai mắt đối mặt, lưu chuyển lên không nói rõ được cũng không tả rõ được hào quang, nàng từ thiếu niên trong mắt, không nhìn thấy phẫn nộ, oán hận, có chỉ là sâu không thấy đáy thanh tịnh cùng bình tĩnh. Bạch Tuyết Oánh bỗng nhiên một trận uể oải, toàn thân đều giống như đã mất đi khí lực. Ta hiện tại đánh hơn hết ngươi. Không giết được ngươi. Thạch Tiểu Nhạc nói, nhưng nếu là có thực lực, nhất định hội lại lên Xuân Phong địa ngục đại môn, ngươi cùng ngươi tỷ tỷ, tốt nhất vẫn là tìm một chỗ. Ẩn cư tị thế A Bạch Tuyết Oánh cười thảm nói, cái này còn không đơn giản sao nàng đột nhiên đưa tay chụp vào Thạch Tiểu Nhạc, phụ cận ngải ra cao thủ cả kinh lông tơ đứng đấy, đã thấy Bạch Tuyết Oánh chỉ là rút ra Thạch Tiểu Nhạc bên hông kiếm, đưa cho hắn, ngươi muốn giết ta sẽ không nháy một cái con mắt, làm gì đợi đến về sau. Thạch Tiểu Nhạc thẳng tắp xem lấy nàng. Phanh Bạch Tuyết Oánh đột nhiên hoành bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, lật lăn trên mặt đất, phi hô nở dê gương mặt xinh đẹp đã mất đi huyết sắc, trên mặt là so tuyệt vọng càng tuyệt vọng hơn không nói gì đau thương. Xuất thủ không phải Thạch Tiểu Nhạc, mà là trước kia bị Bạch Tuyết Oánh chén ép, đến từ Thiên Vấn Tông áo nâu trưởng lão, cười lạnh nói, "Số nữ nhân, ngươi cho rằng ngươi mỹ nhân kế, có thế mê hoặc Thạch thiếu hiệp sao hôm nay vừa a lu cờ ngoại trừ ngươi?" Chính chính giang hồ tập tụ. Đưa tay vỗ tay, khí thế như hồng địa thẳng hướng Bạch Tuyết Oánh. Bạch Tuyết Oánh nỗ lực trèo trống, nhưng lúc trước nhận đối phương toàn lực một trường, nơi nào còn có bao nhiêu công lực, mấy chiêu về sau, đã vướng trái vướng phải, bả vai lại bên trong một trường, tựa như một đóa đem muốn bẻ gãy kiểu diễm đóa hoa, bất lực địa ngã trên mặt đất. Trong không khí, giống như vẩy xuống mấy giọt trong suốt nước mắt. Hôm nay tất sát ngươi. Tuyệt mệnh trưởng gặp Bạch Tuyết Oánh nỗ lực bay vút mà đi, áo nâu lão giả không chút hoang mang, lầm tưởng nàng sơ hở về sau, một cái hoành không, như hổ vọ sơn lâm, mang theo vỡ nát Bạch Tuyết Oánh gân cốt cùng sinh cơ trường lực, đều tuân hướng nàng tim. Khoác lác vô số đá vụn cùng ngói xám bị ép thành phân tiết, Bạch Tuyết Oánh hậu phương một tòa 5 tầng quán rượu, trực tiếp biến thành một vùng phế tích. Phế tích phía bên phải, áo xanh người trẻ tuổi ôm lấy Bạch Y Liễu nữ tử. Thạch thiếu hiệp mau buông ra nàng này, chớ có thụ nàng dụ hoặc một trưởng đánh hụt. Thiên Vấn Tông áo nâu trưởng lao sững sờ, chợt liên phát mấy trưởng, hơn hết Thạch Tiểu Nhạc thân pháp nhanh chóng biết bao, mấy cái lấp lóe, liền đến càng xa xôi, cái kia chút trưởng lực không một bên trong. Mắt thấy áo nâu trưởng lão thẹn quá hóa giận, chuẩn bị làm thật, ngải ra đại trưởng lão lách mình đi vào trước mặt hắn, nói, ứng trưởng lão, tức giận a nữ nhân kia không phải người lương thiện, các ngươi không sợ Thạch thiếu hiệp ngộ nhập lạc lối sao? Lão phu tin tưởng sẽ không. Ứng trưởng lão cắn răng một cái, cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nhưng trở ngại ngải ra mặt mũi, cuối cùng không tiếp tục xuất thủ. Ta liền biết, ngươi sẽ không như vậy vô tình cùng la nhờ nhà tờ, nhìn ta chết. Bạch Tuyết Oánh kiệt lực khống chế nước mắt, đổ rào rào rơi xuống, thân thể giống như là từ hầm băng bị người mò được trong ôn tuyển, thỏa thích hấp thụ lấy trên người thiếu niên thể vị. Đại trượng phu có cửu báo cửu, có ân báo ân. Ngươi từng cầm ta đi địa ngục, ngưu toan dùng trên người của ta dương khí luyện công, ta sẽ không quên. Nhưng ngươi lúc trước che chở chi ý, ta vậy nhìn ở trong mắt. Không cần nhớ qua nhiều, không để ý tới hắn lời nói bên trong lãnh đạo, Bạch Tuyết Oánh chỉ là hơi cười xem lấy hắn, nháy mắt cũng không nháy mắt, đưa tay đi sờ hắn khuôn mặt, từng khúc vuốt ve, tựa như là thế gian nhất bảo vật quý giá. Thạch Tiểu Nhạc vốn muốn chân khai, có thể thấy được nàng thụ thương nặng như vậy, cuối cùng không có cứng rắn lên tâm địa. Ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên giờ phút này, còn có đã từng trong xe ngựa vụ ổ tờ ve an lưu y. Bạch Tuyết Oánh bỗng nhiên mặt hiện vẻ đắc ý, cười nói, Thạch Tiểu Nhạc, trung thực nói cho ta biết, ta có phải hay không cái thứ nhất hôn môi nữ nhân ngươi? Ngươi nói bậy cái gì? Thạch Tiểu Nhạc giận dữ mắng mỏ, không dám nhìn sau lưng quần hùng. Bạch Tuyết Oánh khỏe miệng khống chế không nổi trên mặt đất dương, nhất định là, bởi vì trong xe ngựa đoạn thời gian kia, đầu lưỡi ngươi cực kỳ không lưu loát. Sau lưng, có người hứ lạnh, có người ho khan, còn có người bị sặc đến. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Thạch Tiểu Nhạc liền lỗ thai đều đỏ. Không bỏ địa từ thiếu niên trong ngực tránh ra, Bạch Tuyết Oánh từ trong ngực xuất ra một viên thuốc ăn vào, nói, ta phải đi, như lưu tại nơi này, hội lệnh ngươi khó xử, lần sau ngươi đến địa ngục, ta mặc cho ngươi xử trí. Nhanh chóng tại Thạch Tiểu Nhạc mặt bên trên hôn một cái, Bạch Tuyết Oánh cười duyên phi thân rời đi, rất nhanh biến mất tại trên đường dài. Lau môi đỏ, xoay người, Thạch Tiểu Nhạc đã khôi phục bình tĩnh, hơn hết đám người nhìn xem ánh mắt của hắn vẫn như cũ mập mờ. Không nghĩ tới Thạch thiếu hiệp ngoại trừ võ công kinh người, cũng là một vị đa tình hạt giống. Bất quá, địa ngục nữ nhân đều không phải là người lương thiện, còn hy vọng Thạch thiếu hiệp tự giải quyết cho tốt. Vị kia ứng trưởng lao giống như cười không phải cười. Lời không thể nói như vậy, ta nhìn Thạch thiếu hiệp có thể tiếp tục phát triển, nói không chừng có thể chuyển biến địa ngục lập trường, cũng vì giang hồ đa gia mở bơ tờ đi một chút giết chóc cùng tranh chấp. Nói chuyện là một vị du gia trưởng lão. Lời ấy đại thiện đám người các có ý kiến, cũng là lệnh huyết tinh chưa tán hiện trường nhiều mấy điểm nhẹ nhõm. Hơn hết theo một trận quải trượng chú thanh âm vang lên, bầu không khí lại phát sinh biến hóa. Đến từ huyết đế quật vị bà lão kia lạnh lùng nói, nói nhảm qua đi lại nói nơi đây trận pháp đã phá, bảo vật cũng nên có cái thuộc về đi, chư vị chuẩn bị làm sao bây giờ? Tiêu cục trong hành lang trên mặt bàn, để đặt lấy một quyển sách, chính là nơi đây trận pháp bị phá sau xuất hiện. Lúc trước kịch chiến, cũng là bởi vì này mà đến. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Ngải ra, du ra các cao thủ tụ ở cùng nhau, thương nghị một lát. Ngải ra đại trưởng lão liền đi hướng Thạch Tiểu Nhạc, cười hỏi, Tiểu Nhạc, ngươi có ý kiến gì không? Nhìn một chút đám người, Thạch Tiểu Nhạc lòng dạ biết rõ, đại trưởng lão có câu hỏi này, là cố ý trước mặt người khác vì chính mình dựng nên uy tín, trong lòng cảm kích, nhân tiện nói, không bằng rời khỏi A mới một trận chiến. Chúng ta thương vong tuy ít, nhưng tiêu hao quá lớn, cũng không phải đỉnh cấp thế lực đối thủ. Huống hồ, đánh chết hạ hầu thế gia các cao thủ, chúng ta đã thu hoạch lớn nhất thành quả, không thể quá tham lam. Ngải ra đại trưởng lão thật sâu nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, càng phát ra hài lòng địa khen, Tiểu Nhạc ngươi có tiến có lui, tốt. Lựa chọn rời khỏi, cũng là bọn hắn cái này chút tôn giả thương lượng ra kết quả. Lập tức, đám người vậy không lãng phí thời gian, trực tiếp tiến đến một chỗ khác kịch chiến hiện trường. Tứ đại đỉnh cấp thế lực phân bộ những cao thủ thấy thế, vậy không ngoài ý muốn. Tiếp đó, bọn hắn tứ phương bắt đầu hiệp thương, bởi vì đường ra bảo chỉ còn một vị cao cấp tôn giả, cùng mấy vị cấp thờ hờ hợp tờ tôn giả, tại mặt khác tam đại thế lực liên hợp dưới, không thể không thối lui ra khỏi tranh đoạt. Hừ! Đường ra bảo vị kia cao cấp tôn giả, nheo mắt lại, hướng phía Thạch Tiểu Nhạc phương hướng rời đi nhìn thoáng qua. Cuối cùng, từ tam đại đỉnh cấp thế lực cùng hưởng bảo vật, riêng phần mi nhờ phái ra một vị cao thủ, lấy được tiêu cục trong hành lang sách, đúng là huyễn tôn trận pháp bí tịch. Mấy người vui mừng. Mặc dù trong động phủ trận pháp đều đã bị phá, nhưng hắn nhóm càng chọn thêm hơn lấy là man lực phá hư, cũng không hiểu rõ tinh túy. Một khi nắm giữ huyễn tôn trận pháp, cũng tăng thêm lợi dụng, đối bọn họ môn phái tính an toàn, không thể nghi ngờ sẽ có một cái tăng lên. Một chỗ khác chiến trường. Ngải ra chỗ thế lực tập đoàn chiếm lợi thế, chờ Thạch Tiểu Nhạc bọn hắn đuổi tới, càng là lấy thế tồi khô lạc hủ, trực tiếp đánh sụp Hạ Hầu thế ra chỗ tập đoàn. Đại ca, các ngươi đây là Ngải ra nhị trưởng lão đồng dạng là một vị cao cấp tôn giả, mặc dù kinh hỉ, nhưng càng nhiều là không hiểu. Chờ hắn hỉ hệ ưu do nội tình, không khỏi há to mồm, lão nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến. Ngươi nói là, cái kia chút đối thủ, cơ hồ đều bị các ngươi giải quyết, cái này còn có thể là giả Ngải ra nhị trưởng lão, còn có nơi đây cái khác tôn giả, toàn đều vô ý thức tìm kiếm lấy Thạch Tiểu Nhạc bóng dáng, lại khắp nơi tìm không đến. Cái này, ngay cả Ngải ra đại trưởng lão mấy người cũng khẩn trương bắt đầu. Thanh ảnh tung bay, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh tới gần một chỗ tây vực phong cách kiến trúc, cẩn thận che giấu khí tức, chui vào trong đó. Nội bộ kịch liệt chém giết đập vào mi mắt, hắn đồng dạng nhìn thấy ba thanh phủ phiếm binh khí. Nguyên lai là đỉnh tiêm hạ phẩm linh binh. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Đỉnh tiêm hạ phẩm linh binh, uy lực so phổ thông hạ phẩm linh binh lớn mấy thành, tại trung phẩm linh binh không ra trong giang hồ, là vô số tôn giả tha thiết ước mơ bảo vật. Đáng tiếc, chính hắn chế tạo Xích Long kiếm liền là đỉnh tiêm hạ phẩm linh binh, không cần thiết bước lên nguy hiểm tính mạng, đi cùng những người khác đoạt. Cũng không dừng lại, Thạch Tiểu Nhạc phi thân rời đi. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.